Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 373, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Tuyết Phù cau mày liễu, những nữ nhân bên trong không phân biệt địa vị, đãi ngộ đều như nhau. Hoành Khang ngày thường cũng rất nuông chiều, giống như nuôi thú cưng vậy, nghe lời thì sùng, không nghe lời thì giết. Tuy nhiên, có một nữ nhân khác biệt, nàng ta trông không giống những nữ nhân kia, hơn nữa còn có một viện tử riêng. Mặc dù trên người nàng ta rắc rất nhiều bột thơm, nhưng vẫn không che giấu được một mùi tanh nồng. Nàng ta là cổ nữ, Tân Tuyết Phù kể lại những điều đã dò la được cho Hoắc Trường An, sở dĩ nàng cho rằng Viêm Mãnh không ở đó, là vì những nữ nhân kia mấy ngày nay luôn oán trách, bởi vì Hoành Khang Vương bận rộn bắt người, đã lâu rồi không dẫn các nàng ra ngoài du ngoạn. Bắt ai chứ? Nhất định là Viêm Mãnh. Đại tướng quân đứng đầu dưới trướng Định Tây Vương mới đáng để Hoành Khang rầm rộ như vậy. Hoắc Trường An cảm thán, Ninh Nhi nói đúng, quả nhiên không thể xem thường nữ nhân. Tin tức Tân Tuyết Phù dò hỏi được hữu ích hơn nhiều so với đám thuộc hạ kia. Đã như vậy, thì đi nơi khác tìm, đừng ở đây làm lỡ việc. Thuộc hạ nói, Viêm Mãnh vốn dĩ đã truyền tin rút khỏi Nam Cương, nhưng thuộc hạ ở nơi hẹn mãi không đợi được hắn đến, có thể thấy hẳn là đã xảy ra biến cố tạm thời. Lúc này, Chỉ Mãn, người đã theo Viêm Mãnh mấy năm, chợt nhớ ra một chuyện. Mãnh ca trước kia ở đây có một cô nương mà hắn thích, có khi nào là đi tìm nàng ta rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn không? Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Hiếm lạ thay, Mãnh ca trước kia từng có người trong lòng sao? Sau đó mọi người lại nhìn về phía Tân Tuyết Phù. Bây giờ ai mà chẳng biết Tân cô nương là người trong lòng Mãnh ca? Nhìn ta làm gì? Tân Tuyết Phù sắc mặt không đổi. Thản nhiên nói, vị cô nương kia ở đâu, có thể qua đó tìm thử xem, kẻ hèn này cũng không biết, năm đó Mãnh ca ở đây 2 tháng, phu nhân tướng quân dục hắn thành thân, hắn nói lập tức sẽ dẫn cô nương đó về, nhưng sau đó chính hắn lại trở về một mình, lão phu nhân chúng ta hỏi hắn, hắn lại không thừa nhận, nói căn bản không có cô nương nào, là lừa lão phu nhân. Nhưng chúng ta biết, nhất định là có người này. Trước kia lão phu nhân bảo Mãnh ca đi xem mặt cô nương, hắn còn đến nhìn một cái, sau này thì hoàn toàn không có hứng thú nữa. Chúng ta đoán, có lẽ là đã bị thương vì tình. Chỉ Mãn vừa nói xong, liền bị đồng bạn thúc một cùi trò. Nói bậy bạ gì đó, trước mặt người trong lòng Mãnh ca lại nói cái này, nếu Tân cô nương nổi giận, Mãnh ca phải đánh C-H-E-T hắn mất. Ha ha, cái này, chẳng phải là để tìm Mãnh ca sao? Chỉ Mãn sờ mũi, Hoắc Trường An ngược lại không biết chuyện này, nhưng hắn cảm thấy không thể nào. Viêm Mãnh là người thẳng thắn, nay đã thích Tân Tuyết Phù, tuyệt đối sẽ không quay lại ăn cỏ cũ. Hơn nữa chuyện cỏ cũ kia còn chẳng biết thế nào, nếu thật sự thích đến vậy, hắn sẽ không nói bỏ là bỏ, cứ nhìn cái dáng vẻ hắn đang đeo bám Tân Tuyết Phù bây giờ là biết rồi. Ta thấy, Hoắc Trường An suy nghĩ một chút rồi mở miệng. Có phải là đi đến chỗ cổ nữ cầu cổ rồi không? Mãnh ca còn khá thích những thứ đồ chơi đó. Trên người hắn đã hết rồi. Khó khăn lắm mới đến Nam Cương một chuyến. Chẳng phải nên kiếm thêm vài con mang về sao? Thế thì dễ thôi. Ửu Di, người đã lấy cổ cho cha ta. Quen biết tất cả các cổ nữ. Ta sẽ đi tìm bà ấy giúp. Tân Tuyết Phù lập tức nói. Thế là họ đi tìm Cửu Di. Nam Cương có người miêu. Người miêu sùng bái cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ thư ghi chép, thảo quỷ bà mắt như chu sa, bụng, cánh tay, lưng đều có các đường vân đỏ, xanh lá, xanh lam, vàng. Họ đều sống trong núi sâu hoặc nơi hẻo lánh xa rời đám đông, sống cùng các loại độc trùng. Nhưng trên thực tế, cổ nữ cũng chia làm 2 loại, một loại cổ thuật nông cạn, lấy vật làm ổ nuôi cổ, loại này ngoài việc trên người dính mùi lạ của cổ trùng, bề ngoài không khác gì người thường. Loại thứ hai mới là thảo quỷ bà thật sự, lấy bụng làm ổ, cổ trùng nuôi trong bụng mình, loại này mắt và thân thể mới xuất hiện đặc trưng khác thường. Thảo quỷ bà thật sự, cổ trùng nuôi dưỡng tuy lợi hại, nhưng chỉ cần sơ suất một chút, sẽ bị cổ trùng phản phệ, cho nên, gần như đã tuyệt tích. Cả tộc Miêu cũng chỉ có 3-4 người, Cửu Di là một trong số đó, một lão thái bà toàn thân đen sảm, bọc kín mít, giọng nói khàn khàn khó nghe. Gầy gò khô quắt. Chỉ cần đến gần một chút, liền có thể ngửi thấy một mùi tanh nồng. Hoắc Trường An có bệnh sạch sẽ, nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ chán ghét, không thể hiểu nổi, Tân Di thanh nhã cô ngạo như vậy, lại có bằng hữu như thế. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Bằng hữu của Tân Di, đủ hạng người, khắp nơi đều có, rất nhiều bằng hữu, tuy địa vị thấp kém, là hạ nhân bị thế gian ghét bỏ. Nhưng tuyệt đối không phải phàm tục chi bối, giống như cổ nữ của tộc Miêu, nếu ngươi xem thường, tùy tiện trêu chọc, nói không chừng sẽ không thể rời khỏi Nam Cương nữa. Cửu Di, Hoắc Trường An theo Tân Tuyết Phù cung kính gọi một tiếng. Cửu Di tính cách cô độc, ghét người Hán, nhìn thấy Tân Tuyết Phù mới nhịn không đuổi đám người này đi. Hoắc Trường An hỏi thăm cũng không được bà ta liếc mắt. Bà ta chỉ nhìn chằm chằm Tân Tuyết Phù mà dạy dỗ. Không chịu đàng hoàng ở Lạc Lăng, chạy đến cái vùng đất man hoang này làm gì, cẩn thận bị người ta bắt đi làm cổ vật. Thảo quỷ bà thích tìm những kẻ da thịt mềm mại như ngươi làm đồ đệ nhất đấy. Có Cửu Di ở đây, ta không sợ. Tân Tuyết Phù nhẹ giọng nói, mấy ngày trước Cửu Di vừa đến Lạc Lăng để giải cổ cho Bắc Cung Đình. Khoảng thời gian đó, đều là Tân Tuyết Phù ở bên cạnh chăm sóc lão bà cổ quái này, sợ nha hoàn chọc bà ấy không vui, mà bị hạ cổ. Sau này mới nghe nương của nàng nói, mỗi con cổ đều rất quý giá, ai nỡ tùy tiện dùng cho người khác. Cửu Di không thể tùy tiện ăn uống, phải chiếu cố sở thích của cổ, nàng liền tốn hết tâm tư làm thức ăn theo yêu cầu của bà ấy. Khi Cửu Di đi, con dọa nàng sẽ mang nàng đến Nam Cương làm đồ đệ. Thực ra, lão thái bà là không nỡ, bà ấy có lẽ cũng đã nghĩ đến nữ nhi mình rồi. Cửu Di cũng là một người đáng thương. Khi còn trẻ từng gả chồng, còn sinh một cô nữ nhi, sau đó trượng phu mắc bệnh nặng, thuốc men không chữa khỏi, bà ấy liền cầu đến trước mặt thảo quỷ bà trong núi. Thảo quỷ bà nói chỉ cần bà ấy làm đồ đệ của mình, sẽ cứu trượng phu của bà ấy. Cửu Di đối với trượng phu tình sâu, không có cách nào khác, đành đồng ý, thảo quỷ bà đã dùng con du xà cổ quý giá mà mình cất giữ cho trượng phu bà ấy. Con du xà cổ đó chỉ cần ở trong bụng 2 năm. Liền có thể nuốt hết độc trong cơ thể, bản thân nó cũng sẽ chết, bệnh của trượng phu liền hoàn toàn khỏi. Chỉ tội cho Cửu Di, làm đồ đệ của thảo quỷ bà, liền không thể sống chung với người nhà nữa. Một năm sau, trượng phu cưới người khác, rồi sau đó, người vợ mới mà hắn cưới, sau khi mang thai, lại liên tục sảy thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trượng phu rõ ràng biết đó là nguyên nhân của cổ độc trong cơ thể mình. Nhưng vì giữ thể diện mà không nói với tân phụ. Tân phụ kia không biết nghe mụ phù thủy nào nói bậy, rằng nữ nhi của Cửu Di oán khí nặng, cản trở các em sau này đầu thai. Thế là nàng ta đã gi-ế-cc-h-ế-tê nữ nhi của Cửu Di, còn theo lời mụ phù thủy đập nát đầu nữ nhi, chôn dưới gốc cây đào. Nàng ta không biết Cửu Di trên người nữ nhi cũng đã hạ cổ. Nữ nhi vừa chết, Cửu Di liền biết, tìm theo dấu vết đến nơi, thấy cảnh thảm khốc của nữ nhi liền phát điên. Bà ấy đã g, y, ế, c tân phụ kia, m, o, b, u, n, g trượng phu, cưỡng chế lấy cổ. Vì cưỡng chế lấy cổ, còn khiến sư phụ của bà ấy bị phản phệ, nhưng sư phụ của bà ấy không trách bà ấy, chỉ có lòng thương xót. Còn nói một câu, thảo quỷ bà nào mà không phải là người đáng thương chứ? Nữ nhi nhà lành, sao có thể nguyện ý ở cùng rắn rết côn trùng? Chẳng qua là đã nhìn thấu lòng người thế gian, còn độc hơn cả độc vật. Cách chương.